Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với tập 20 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tụng ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 164. Sư đệ, người tu luyện đến đâu rồi? Lâm sư đệ, người và Ngô sư muội đã đi đến bước nào rồi? Đã đến đó. Ê, bước nào là bước nào? Thì là cái bước đó. Khang Hòe cười đê tiện, tay trái nắm lại, ngón tay phải vươn ra, sau đó làm động tác kinh điển là dùng ngón tay phải chọc vào nắm tay trái. Tạo hình này làm cho da đầu của Lâm Phàm tê dại. Vốn tưởng sư huynh ai cũng là những người đứng đắn, không ngờ rằng... Ê sư huynh, đừng có đùa, ta và sư tỷ còn chưa đến bước đó đó. Ê sư đệ, thế thì không được rồi. Lâm Phàm cảm giác Khang sư huynh này có chút thẳng thắn, khiến cho hắn không biết phải nói sao. Hắn có cảm giác nói chuyện phiếm với Khang sư huynh rất dễ hư hỏng. Hoặc phải nói rằng là bọn họ nhìn bề ngoài thì nghiêm trang, thực chất đều là con gà chiến trong làng biến thái. Khang Hòe cười lớn, vỗ vai Lâm Phàm. Sư đệ, đừng có để ý. Ta chỉ là nói đùa tí thôi. Ta biết. Lâm Phàm cười cười, nụ cười nhẹ nhàng. Hắn đã nhìn thấu được đối phương. Nếu như y đã biết nói đùa như vậy, thì là nói đùa có gì đâu. Ở trên mặt biển, Lâm Phàm đứng ở trên bong tàu, mắt nhìn về bốn phía. Đã đi xa khỏi bến cảng, cho nên bốn phía đều là biển, tạm thời không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn hy vọng đoạn đường này có thể an toàn, nhưng hy vọng thì cũng chỉ là hy vọng, không thể nào là sự thật. Bằng màn đêm buông xuống, Lâm Phàm ở trên mạn thuyền như thường ngày, chú ý quan sát động tĩnh xung quanh. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi từ xa tới. Chỉ là thuyền đánh cá bình thường, có điều ở thời điểm này, mà có thuyền đánh cá, chứng tỏ là ở đây có vấn đề. Tranh thủ thời gian lúc thuyền đánh cá đang đi đến, hắn đi vòng xung quanh chỉ thấy chiếc thuyền đánh cá đang thong thả, từ từ tiến đến. Có lẽ chẳng phải suy nghĩ nhiều, nếu như không có vấn đề gì, thì làm sao nửa đêm lại có chuyện quái dị như vậy. Lâm Phàm từ trên thuyền nhảy xuống biển, đi trên mặt biển như đi trên đất liền. Mũi chân chạm một cái, mặt biển lõm thành vòng xoáy, hắn lại bay lên không trung. Hai chân vững vàng hạ xuống bên thuyền đánh cá. Người lái. Ở trên thuyền đánh cá chỉ có một ngư dân, dáng vẻ là một người trung niên, gương mặt phong trần, sương gió, thoạt nhìn tựa như đã trải qua rất nhiều chuyện. Ta ra biển đánh cá. Ngư dân kia nhìn thấy Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện ở trên thuyền của mình. Gã sợ đến mức nói chuyện cũng run rẩy, nhìn chung cảm giác cứ như là mình gặp quỷ. Đánh cá. Vào lúc nửa đêm canh ba sao? Lâm Phàm nhíu mày, hoài nghi động cơ của đối phương. Căn cứ vào tình hình hiện tại, thì bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đột nhiên xuất hiện một chiếc thuyền đánh cá. Làm sao không khiến cho người ta nghi ngờ chứ? Đúng vậy. Cá thường ăn vào ban đêm đó. Trong nháy mắt, Lâm Phàm ra tay phách một chưởng vào cái ót của ngư dân. Ngay lúc bàn tay còn cách cái ót một khoảng, hắn dừng lại rồi thu tay về. Đêm nay đừng có đánh cá nữa. Tránh xa con thuyền kia một chút. Nếu như ngươi còn đi theo ta, ta sẽ cho cả ngươi và thuyền của ngươi chìm xuống biển đâu. Nói xong, Lâm Phàm quay người rời đi. Mũi chân điểm xuống mặt biển không có một chút gợn sóng. Sau đó hắn biến mất trên mặt biển, leo lên thuyền hàng. Đứng ở trên bon thuyền, nhìn chằm chằm chiếc thuyền đánh cá. Hắn không rõ đối phương rốt cuộc là ngư dân thật hay giả. Không cần đoán cũng biết. Nếu như đó là ngư dân thật, thì tạo sát nghiệp lung tung không phải là phong cách của hắn. Còn nếu như là ngư dân giả, ngay khi đối phương hiển lộ thân phận thì cứ đánh chết y là được. Rất nhanh, chiếc thuyền đánh cá quay đầu bỏ đi. Ban đêm là thời điểm rất nguy hiểm. Lúc tu luyện thì tu luyện một mạch đến hừng đông. Bây giờ gác lại thì lại càng không mệt. Chỉ cần dám ngóc đầu lên là hắn có thể giải quyết tất cả. tình hình thế nào. Quả nhiên tên ngư dân kia không phải là người đánh cá thật. Sau khi trở về căn cứ thì bắt đầu báo cáo. Đại nhân, trong chiếc thuyền buôn kia có người thức trắng đêm tuần tra. Ta vừa tới gần đã bị phát hiện. Hắn còn ra tay thăm dò ta. Nếu như lúc đó ta đánh trả thì đã bại lộ. Sự cảnh giác rất cao đó. Không sao. Cảnh giác cao thì làm gì? Không có thực lực thì cho dù cảnh giác cũng vô dụng. Phái người đến quấy rối cho ta, xáo xộn trộn sự sắp xếp của chúng, khiến cho chúng phải căng thẳng. Chu Khắc trầm giọng nói, vâng, đại nhân. Chu Khắc rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng để hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo, y không hề vội. Y muốn quấy rầy đối phương, phá rối vị trí của đối phương, khiến cho bọn họ không có cơ hội nghỉ ngơi. Dần dần trạng thái tinh thần yếu đi thì cũng chính là lúc họ ra tay. Quá nửa đêm, gió lạnh thổi ù ù. Lâm Phàm chú ý đến tình huống xung quanh. Đối với hắn, nguy hiểm thì chắc chắn là có. Chỉ cần chủ quan là có thể vĩnh viễn sẽ không ngẩng đầu lên được. Hơn nữa, còn phải cần chú ý ở bên dưới mặt nước. Bây giờ bọn họ đang ở trên thuyền. Nếu như những kẻ lặn xuống nước phá thuyền thì bọn họ khó mà di chuyển giữa biển rộng. Lúc này, Ngô Sư Tỷ đi đến. Nàng cầm áo khoác lên người của Lâm Phàm. Sư đệ, đi nghỉ một lúc đi. Ở đây để tỷ trông nom. Không sao đâu sư tỷ, cứ nghỉ ngơi đi, để ta trông cho. Thức đêm là việc ta giỏi nhất. Đối với phái nam thì không sao, nhưng mà phụ nữ đó, khi mà thức đêm, thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến da. Không lẽ sư tỷ muốn da mình xấu đi hay sao? Lâm Phàm cười cười dịu dàng nói. Quả nhiên Ngô Thanh Thu nghe đến vậy thì vẻ mặt lập tức thay đổi, còn rất lo lắng cho làn da của mình. Đột nhiên vù một cái, một cái hỏa tiễn phóng lên từ đằng xa. Lâm Phàm còn chưa kịp phản ứng, hắn xoay người túm lấy hỏa tiễn, ánh mắt nhìn về phương xa, nơi đó thấp thoáng có ánh lửa, là một thuyền đội, không áp sát vào mà đứng ở xa. Sư đệ, ta đi thông báo cho họ. Ngô Thanh Thu thấy tình hình như vậy, cho rằng đối phương muốn đánh tới, cho nên rất để ý. Không cần, bọn chúng muốn quấy nhiễu chúng ta, muốn chúng ta giống như chim sợ cành cong. Tất nhiên là tinh thần sẽ căng thẳng, đợi đến lúc đó đội hình sẽ rối loạn. Lâm Phàm nhìn những con thuyền kia từ xa không tiến lại gần, nhanh chóng suy đoán. Chương 169, chịu đựng cho đến chết. Ngô Thanh Thu cau mày, vậy ta phải làm gì? Thời gian dần dần trôi qua, Ngô Thanh Thu đã vô hình trông coi Lâm Phàm là một người rất đáng tin. Dù sao, vẫn muốn nghe lời nói của một người đàn ông. Không sao, sư tỷ cứ đi ngủ đi. Ngày mai có thể để các sư huynh canh gác. Đường xá xa xôi đâu phải ngày một ngày hai, cần phải từ từ chịu đựng. Lâm Phàm tự tin có thể chịu được đến lúc đó, không nghỉ không ngủ. Nhưng dưới tình huống căng thẳng cao độ, thần kinh căng thẳng sẽ không tốt cho thân thể. Ngô Thanh Thu ngẫm thấy sư đệ nói có lý. Được, vậy ta đi nghỉ trước, sáng mai sư đệ cũng nghỉ đi, Ngô Thanh Thu nói. Lâm Phàm gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xa. Mặc dù ở rất xa, nhưng dường như cả hai bên đang nhìn nhau. Tất cả mọi người đều cần phải nghỉ ngơi. Đối phương có thể chịu đựng thì hắn cũng có thể chịu đựng, để xem ai chịu được giỏi hơn ai. Trời dần sáng, mặt trời nhô lên ở phía đường chân trời, xua đi tăm tối. Biển rộng hiện lên một khung cảnh tuyệt đẹp. Sư tỷ đã dậy từ lâu, nàng nhìn thấy sư đệ đứng ở trên boong thuyền tựa cả đêm như vậy, không khỏi đau lòng. Sư đệ, đi nghỉ đi, để ta khác, Ngô Thanh Thu nói. Lâm Phàm gật đầu. Được, vậy ta đi nghỉ một lát. Sư tỷ chú ý tình hình, nếu xảy ra bất kỳ chuyện gì thì báo cho ta. Hắn phát hiện những chiếc thuyền kia vẫn ở phương xa, không tiến đến gần, cũng không có lùi lại, vẫn duy trì khoảng cách tương đối, tạo cho bọn họ một áp lực vô hình. Vẹn vẹn chỉ trong một đêm, Lâm Phàm hoàn toàn có thể chịu đựng được. Nhưng nghĩ đến sau này còn cần một thời gian dài để hao tổn với đối phương, cũng không biết bên đối phương có cao thủ như thế nào. Việc đảm bảo trạng thái tinh thần tốt nhất là vô cùng quan trọng. Ngô Thanh Thu nhìn sư đệ rời đi, sau đó thay vào chỗ cho Lâm Phàm, ánh mắt nhìn về đằng xa, chỉ hy vọng tốc độ của thuyền có thể nhanh hơn, đến Bằng Châu sớm một chút thì tốt. Từ Chi Chí đi từ trong khoang thuyền ra, lúc nhìn thấy đội thuyền đi theo thì sắc mặt thay đổi, vẻ mặt nghiêm trọng. Đúng như y nghĩ, đúng là bị người khác bám theo, mà bây giờ họ đang ở trên biển, không có trốn được, chỉ mong có thể đến nơi an toàn. Nhưng gã biết Đây là chuyện không thể, chỉ là không biết chống đỡ được bao lâu. Liên tục mấy ngày đều như vậy, ban đầu họ đi tuần, ban đêm đến phiên Lâm Phàm, hai bên đều hao tổn rất nhiều tinh lực trong chuyện này. Nhân thủ ở bên Lâm Phàm quá ít, cho nên đã thành bên bị để mắt tới, khiến cho bọn họ chịu áp lực. Trong thời gian này, Từ Chi Chí thức trắng đêm, cảm giác rất mệt mỏi, viền mắt trũng sâu, vành mắt thâm như con gấu trúc. Y là người căng thẳng nhiều nhất ở trên thuyền này, lúc nào cũng chỉ sợ đối phương đột ngột tấn công. Bọn Thôi Chấn thì hết sức bình thản, dù thế đội thuyền của kẻ địch trước sau vẫn bám theo và không áp sát lại, vẻ mặt của họ vẫn lạnh lùng, đến thì đánh, đón thì đỡ. Không đến thì anh chơi bài thi gan, thay phiên nhau trông coi là được. Họ cũng biết đối phương đang chơi bài hao tổn tinh lực của họ, phá hủy kế hoạch của họ. Đây là những phương pháp rất tầm thường, nhưng chỉ cần kẻ nào tư tưởng không vững, rất có thể bị sụp đổ. Đến khi đối phương xông tới, thì nhanh chóng tan rã. Swing, họ chơi mất dạy như thế này. Chúng ta có nhiệm vụ rõ ràng. Nếu như chúng cứ bám theo đến tận Bằng Châu thì chuyện này mệt đó. Khang Hòe cười cười nói. Không đâu, đợi đến lúc bọn chúng sẽ ra tay đâu. Thôi Chấn cẩn thận suy tính. Tối đa là chỉ vài ngày tới sẽ xuống tay. Đến lúc đó nhất định là sẽ có một trận đại chiến. Khang Hòe không nói, chỉ về đằng xa. Họ rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng quả thực khí thế của đối phương thì rất hùng hổ, lại chuẩn bị kỹ càng. Chu Khắc đứng ở trên boong thuyền, dáng người cao lớn vạm vỡ, chỉ vào chiếc thuyền ở đằng xa cười nói. Bọn chúng là cá trong chậu, đợi thêm một thời gian ngắn nữa là có thể thu lưới. Đám dư nghiệt của Từ Thị cho rằng được sự hộ tống của Sơn Môn là có thể an toàn đến Bằng Châu sao? Nằm mơ. Tất cả đều nhìn y bằng ánh mắt khâm phục. Đúng vậy, đại nhân quả thực là lợi hại, đến cả thủ đoạn này cũng nghĩ ra. Mấy ngày sau, khi trời dần tối, Lâm Phàm bình thản nhìn về phương xa, hai bên ở cách nhau khá xa, đứng đối diện nhìn nhau một hồi lâu. Tuy đi đường biển quả thực rất nhàm chán, nhưng nhờ có đối phương bọn họ cũng coi như có thêm niềm vui. Đột nhiên Lâm Phàm phát hiện thuyền đội của đối phương hình như là tăng tốc đột ngột, đang nương vào ngoại lực nào đó vượt xa bọn họ. Sư huynh, sư thầy, chúng chuẩn bị động thủ. Nghe như vậy, đám Thôi Chấn nhanh chóng chạy tới. Nhìn thấy thuyền đội của đối phương tăng tốc, sắc mặt của ai nấy trở nên nghiêm nghị. Lâm sư đệ, người mang mọi người vào núp trong khoang thuyền, ở đây cứ giao cho bọn ta. Thôi Chấn trầm giọng phân phó. Ngô Thanh Thu nói, sư đệ, nghe lời đi, ở đây cứ giao cho chúng ta là được. Ý nàng muốn nói, tu vi của ngươi yếu nhất, đừng nên tham dự vào đánh nhau, cứ trông chừng ba người ở nhà họ Từ, việc nặng thì cứ giao cho bọn ta. Nhưng nàng biết, sư đệ cũng có liêm sỉ của sư đệ, nàng không thể nói thẳng ra như vậy. Lâm Phàm hiểu ý, trong lòng bất đắc dĩ, hắn chỉ muốn nói cho họ biết, sư huynh sư tỷ, ta không có yếu đâu, ta đây rất mạnh đó. Nếu như thực sự mà đánh nhau, các người liên thủ lại còn chưa chắc là đối thủ của ta đâu. Sư tỷ, ta không nghĩ như vậy đâu. Để ba người nhà họ Từ núp ở trong khoang thuyền, khóa chặt cửa lại là được. Ta bên ngoài đối phó với kẻ địch, cũng có thể chia sẻ bớt áp lực cho các người. Hắn cùng với sư tỷ ra ngoài, không lẽ chỉ là để giả vờ ngầu, hay là làm bình hoa trang trí ở bên cạnh sư tỷ? Ta đến là để giải quyết vấn đề đó. Làm sao có thể đợi đến khi các người bị đánh te tua, ta mới đột nhiên xuất hiện chấn áp đối thủ. Làm như thế thì oai lắm, nhưng mà không nên. Chương 170. Ta thực sự là không có yếu tí nào. Lâm sư đệ nói cũng có lý. Thôi Chấn gật gật đầu, còn Ngô Thanh Thu thì vẫn cứ hơi lo lắng. Khang Hoài lại nói, Lâm sư đệ, một lát nữa người cứ đứng bên cạnh ta, có ta để ý, áp lực của người cũng sẽ giảm đi một chút. À, cảm tạ sư huynh. Lâm Phàm chắp tay cảm ơn. Từ Chi Chí vội vàng đưa vợ con xuống khoang thuyền, khóa chặt cửa lại, thậm chí còn kéo một vật nặng chặn cửa. Lần này có thể qua được hay không trông cậy hết vào các cao thủ. Nếu như không trông đỡ được thì toi rồi. Lúc này thuyền đội đã áp lại rất gần. Chu Khắc chắp tay đứng ở đầu thuyền, ánh mắt dán chặt lên con thuyền kia, nắm tay siết chặt, khớp tay kêu lên răng rắc. Lâu rồi không đánh nhau, thật là ngứa chân ngứa tay. Y nhảy lên một cái, sau đó cũng có mấy cao thủ bám theo sát gót, bọn họ cùng nhau hạ xuống khoang thuyền của đối phương. Tại hạ Chu Khắc, phụng mệnh mang đám dư nghiệt của Từ thị về báo cáo, các vị là môn đồ của Chính Đạo Tông, đừng làm khó dây dưa, chỉ bằng giao đám dư nghiệt của Từ thị ra đây, việc này coi như xong. Chu Khắc chắp tay trầm giọng. Vóc người của Chu Khắc cao lớn vạm vỡ, cho dù mặc áo choàng thì vẫn có thể thấy cơ thể cường tráng, đầy nội lực. Thôi Chấn đáp: nhiệm vụ sư môn giao cho chỉ là muốn đưa bọn họ tới Bằng Châu. Các vị đã đến đây thì có chuẩn bị, nếu như mang họ đi, có thể đợi đến Bằng Châu rồi ra tay, khi đó không còn liên quan gì đến chúng ta nữa. Kết quả như thế nào còn phải xem là Châu Huynh có nể mặt chúng ta hay không. Lâm Phàm thực sự là muốn lai cho Thôi Sư Huynh một phát, thật tỉnh táo, suy nghĩ chính xác, không có bất kỳ điểm yếu. Đưa đến Bằng Châu, các ngươi muốn ra tay là chuyện của các ngươi, lúc đó không liên quan đến chúng ta nữa. Chu Khắc nở nụ cười, nghe tiếng cười có chút tàn ngược và ngạo mạn. Y lấy từ trong ngực áo ra hai cái hộ uyển đeo vào, sau đó sắc mặt biến đổi giận quát: thể diện! Ngươi thì liệu có thể diện gì? Nói tử tế không nghe, lại muốn tìm đường vào chỗ chết! Giết! Vừa dứt lời, kình đạo của Chu Khắc đã lập tức bùng nổ, áo bào tung bay, những bắp thịt cứng như thép đã lộ ra. Y dằn từng bước, bong tàu bên dưới vỡ tung, lao về phía của Thôi Chấn. Khang Hoè và Lương Huyền cũng đều xông tới tự chọn ra cho mình đối thủ. Sư tỷ, đừng có lo, ta ứng phó được. Lâm Phàm lạnh giọng: sư đệ, cẩn thận đó. Ngô Thanh Thu sợ nhất là sư đệ bị thương, chủ động giao chiến với tay cao thủ thoạt nhìn có kình đạo hùng hậu là muốn để dành kẻ yếu hơn cho sư đệ. Lâm Phàm đánh giá đối thủ: rất yếu, quá yếu, siêu siêu yếu. Nhìn một lượt tạm thời chưa phát hiện ra kẻ nào có thể là đối thủ của mình. Nhưng vào lúc này, một bóng người chồm về phía Lâm Phàm, ngón tay lóe lên ánh sáng lạnh lẽo của một cây chùy thủ. Một tay kẹp bốn cây chùy thủ, hai tay tám, thân pháp vô cùng linh hoạt, chuyển động mềm dẻo. Ngoài mặt của chùy thủ lóe sáng lao về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm liếc nhìn, tốc độ rất nhanh, đây hẳn là một cao thủ. Chỉ thấy phụp một tiếng, Lâm Phàm cắm chiếc chùy thủ cuối cùng thẳng vào trái tim của đối phương, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về bên khác. Tên sát thủ vừa lao về phía Lâm Phàm bây giờ đã quỳ gục ở trên mặt đất, trên đầu cắm một cây chùy thủ, trong miệng, giữa họng, bụng và cả trái tim cũng đều cắm một cái. Lâm Phàm không hề do dự, hóa thành một thân ảnh lướt đi như chớp ù ù, lao thẳng vào giữa đám người. Bọn lầu nhầu quá đều là thuộc tu vi đoán khí, ghét nhất là cái đám lâu la nhảy nhót, ngó lơ một cái là có thể bị đánh lén. Để phòng ngừa, cần phải đánh chết đám lâu la này đi cho đỡ ngứa mắt. Hắn giơ bàn tay bắt đầu đập loạn, đập như đập ruồi, phất một cái là đánh bay một tên tiểu lâu la. Một tên tiểu lâu la có ám khí, thừa dịp Lâm Phàm quay lưng về phía mình liền đánh lén. Mấy chiếc ngân châm xé gió vùn vụt bay đến, hàng loạt những tiếng va chạm giòn giã vang lên. Lâm Phàm có kình đạo hộ thể, ngân châm đánh vào người đều bị vỡ nát. Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía đối phương, tên tiểu lâu la kia lại không hề có chút sợ hãi, vùng tay lên, hơn chục chiếc ngân châm tiếp tục xé gió bay tới. Sau đó, y quay đầu chạy, muốn làm rối loạn tầm nhìn của Lâm Phàm để trốn. Chỉ tiếc là tên tiểu lâu la này vừa nhảy lên một cái định rời khỏi thuyền thì phát hiện cổ chân mình bị người ta túm chặt. Quay đầu nhìn lại thì toát mồ hôi lạnh, đầu lưỡi giật một cái, một chiếc ngân châm từ trong miệng bắn ra. Lâm Phàm xòe tay, cong lại như vuốt hổ, tóm đầu của tên tiểu lâu la đập mạnh xuống bong thuyền, kình đạo cực kỳ mạnh. Ánh mắt của tên tiểu lâu la từ từ mất đi ánh sáng. Thủ đoạn thì rất khá, chỉ có điều kình đạo hơi kém. Ngô Thanh Thu vẫn luôn chú ý đến tình huống của sư đệ, chỉ cần sư đệ tỏ ra yếu hơn, nàng sẽ không do dự mà xông lên hỗ trợ. Thế nhưng sau khi nàng nhìn thấy tận mắt sư đệ giết địch thì khẽ thở phào, quả thực Lâm sư đệ rất lợi hại. Cô nương, giao đấu với ta mà dám phân tâm, ngươi thật sự là sơ suất đó. Đối chiến với Ngô Thanh Thu là một lão già, bởi vì có tuổi cho nên cái lưng còng, dáng người thấp bé, làn da như cây khô, nhiều nếp nhăn, đặc biệt là đôi tay kia giống như dao bọc xương vậy. Ngô Thanh Thu cả kinh, vừa bình tĩnh lại thì không biết từ bao giờ có một sợi tơ trắng quấn quanh hai tay của mình. Vẻ mặt của nàng lập tức biến đổi, không chú ý tới tình huống như thế này. Tiểu cô nương, tuy rằng kinh đạo của ngươi mạnh mẽ, sợi thiên tàm ti không thể phá vỡ kinh lực hộ thể của ngươi, nhưng ngươi muốn cắt nó ra cũng không có đơn giản. Ngô Phong cười khà khà, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngực Ngô Thanh Thu, cái đầu lưỡi lè ra làm cho người ta cảm giác thật là ghê tởm. Ngô Phong kéo mạnh một cái, Ngô Thanh Thu lập tức phát hiện hai tay không theo sự khống chế của mình, thật là sơ suất. Nàng giao thủ với đối phương nhưng đều chú ý đến sư đệ, không ngờ rằng lại xảy ra chuyện như thế này. Ngô Phong lập tức nhân cơ hội, hai tay duỗi về chộp tới bộ ngực của Ngô Thanh Thu, trong lòng yên lặng đếm. Đây đã là con hàng 369. Chương 171. Hắn chết liên quan gì đến ta? Lão giả chết tiệt, muốn làm ta mất mặt trước mặt sư đệ sao? Biểu cảm của Ngô Phong vừa chấn động, vừa kinh sợ, nhìn Ngô Thanh Thu. Không biết lời này của đối phương là có ý gì, nhưng rất nhanh, lão phát hiện tình huống không đúng. Kình đạo xoay tròn trên tay của Ngô Thanh Thu. Ngô Phong nắm sợi dây thiên tàm ti, 10 ngón tay trực tiếp bị xoắn đứt. Lão kêu lên thảm thiết xé ruột xé gan, vẻ mặt như không thể tin nổi. Sao lại xảy ra chuyện đến như vậy? Người đi tìm chết đi. Ngô Thanh Thu nhân cơ hội này phách hai tay về phía trước. Kình đạo xoay tròn ngưng tụ trong lòng bàn tay, nháy mắt bùng nổ, đánh bay Ngô Phong ra ngoài, ngực toe toét máu tươi, nhuộm đỏ cả một mảng. Kình đạo của ngươi là Ngô Phong vất vả đứng dậy, mở miệng, thế nhưng lão còn chưa nói xong thì đã bị Ngô Thanh Thu đá một cước thẳng vào đầu, máu trên đầu của lão phun thành vòi, ngã vật xuống không thể động đậy. Sư tỷ, không sao chứ? Khi Lâm Phàm nhìn thấy sư tỷ sơ suất bị đối phương hãm hại, hắn đã sẵn sàng dùng cơ thể va chạm với người đó, đập chết đối phương, nhưng không ngờ tình huống lại xoay chuyển, sư tỷ dùng bản lĩnh mạnh mẽ trấn áp đối phương, làm cho Lâm Phàm sửng sốt không thôi. Ngô Thanh Thu vừa chém giết Ngô Phong xong, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào thi thể, nghe thấy âm thanh của sư đệ, ánh mắt của nàng trở nên dịu dàng. Ta không sao. Đệ không sao chứ? Ta cũng không sao. Trong lòng của Lâm Phàm nghĩ, thủ đoạn của sư tỷ đúng là có hơi tàn nhẫn. Sau khi giết người xong thì thái độ đối xử với mình lại rất hòa nhã, khả năng chuyển đổi tâm trạng cực kỳ nhanh. Lỡ đâu sau này hắn thật sự ở bên cạnh sư tỷ, nếu như hắn làm ra chuyện gì có lỗi với nàng, liệu nàng có mang cái gương mặt cười ha hả nấu cơm cho hắn, sau đó sẽ hạ độc cho hắn lăn quay ra hay không? Đến khi tỉnh lại thì bị phát hiện chân tay trói ra. Sư tỷ cầm một cây kéo đến trước mặt mình mỉm cười, sau đó xuống tay. Bà mẹ! Lâm Phàm nghĩ đến mà dùng mình. Trong lúc họ nói chuyện với nhau thì bên phía của Thôi Trấn xảy ra chuyện. Một tiếng đùng truyền đến, Thôi Trấn bị một cỗ kình đạo hùng hậu đánh lui, phải dùng kiếm cắm xuống thuyền mới có thể đứng vững lại được. Thân kiếm vốn đã sắc bén, nay in rất nhiều dấu trưởng ấn. Chu Khắc nhìn bốn phía xung quanh trầm giọng, quả nhiên đều là phế vật, vậy mà không thể bắt được các người. Nhưng không sao, ta đã đến rồi. Khí huyết của Chu Khắc đều bị khởi động, thân hình cường tráng hơn lúc nãy không ít. Hai nắm đấm bốc lên hơi nóng màu trắng, tóc xõa đến vai, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm mọi người. Lương Huyên và Khang Hoè cũng đi đến bên cạnh Thôi Trấn, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Chu Khắc. Nghe thấy lời của Lôi sư huynh, sư đệ, sư muội, cẩn thận một chút đó. Vừa rồi hắn mới ăn một viên thuốc thần bí, kinh đạo tăng vọt. Thần sắc trên mặt của Thôi Chấn vô cùng nghiêm trọng, cảm giác cho dù họ hợp sức cũng không phải là đối thủ của Chu Khắc. Nghe thấy lời của Thôi sư huynh, sắc mặt của họ đều kinh ngạc. Sư huynh cũng đánh không lại. Ngô Thanh Thu nhẹ giọng, sư đệ, người này vô cùng khó giải quyết, kinh đạo mạnh mẽ. Đợi một lát nữa đệ đứng đây xem, tuyệt đối đừng có tham dự vào. Nàng dặn đi dặn lại, tu vi của đối phương cao, kinh đạo mạnh đến mức đáng sợ. Một khi bị trúng chiêu, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là nàng cũng chưa chắc có thể bảo vệ được sư đệ. Ta biết. Lâm Phàm chú ý đến tình huống của Châu Khắc, có thể cảm giác được khí quan trong cơ thể của đối phương đang sôi sục, đặc biệt là long cốt của đối phương như bị một lực lượng nào đó kích hoạt, đã xảy ra biến hóa, đang tiêu hao một lượng lớn tiềm lực của y. Chỉ khoảng nửa khắc, bốn người Thôi Chấn, Lương Huyên, Khang Hòe, Ngô Thanh Thu hợp sức phong tỏa tất cả đường đi của đối phương, tung ra sát chiêu hòng chiến đấu. Chu Khắc cười lớn, hoàn toàn giống như là một cỗ xe tăng, đấm đá lung tung hết cả lên. Y sử dụng hai nắm đấm tạo lên quyền phong bá đạo, sắc bén vô cùng. Quyền phong gào thét, mọi người đến nỗi không thể tới gần. Lương Huyền phách một chưởng về phía sau lưng của đối phương, kình đạo xuyên qua, trực tiếp đánh lôi nàng. Nàng cúi đầu nhìn, mạch máu hiện lên trên mu bàn tay, âm ỉ và đau đớn. Sư huynh, kình đạo của hắn rất lạ. Hắn đã tu luyện công phu khổ luyện nào đó, phản lực cực kỳ mạnh. Ngô Thanh Thu nghiêm sắc mặt, lướt nhìn qua mọi người, nháy mắt, bùng nổ. Nàng vỗ lên đùi của Chu Khách, sau đó né tránh, rồi lại phách một chưởng phía sau lưng của đối phương, thử cho trình kình đạo xuyên qua cơ thể của y. Kết quả giống như Lương Huyền đã nói, lực phản chấn rất mạnh, kình đạo của nàng không thể xuyên qua đối phương được. Cùng tiến lên, đánh nát hắn. Thôi Chấn quăng kiếm đi không cần nữa, bay vút lên, vung tay, một sợi dây thừng xuyên qua không khí lao vút xuống trói buộc nó Chu Khắc, sau đó phách một chưởng vào ngực của y. Khi bàn tay hạ xuống, Thôi Chấn phát hiện Chu Khắc lại đang nhếch miệng mỉm cười. Lương Huyền, Ngô Thanh Thu, Khang Hòe đồng thời ra tay đánh về phía sau lưng, kình đạo bùng nổ chấn động, lấy bọn họ làm trung tâm tạo thành những gợn sóng kình đạo. Bốn người đồng thanh kêu lên không ổn. Chu Khắc cười phá lên, biểu cảm dữ tợn. Cả người đã bị ta lừa rồi, hiện tại muốn cắt đứt kình đạo là chuyện không thể nào. Tất cả mọi người đều nói ta tu luyện càn khôn hóa huyết công vô dụng. Nhiều người nói dùng kình đạo xuyên qua cơ thể mới có tác dụng, nhưng họ không biết rằng ta khổ cực tu luyện thân thể hơn 10 năm chính là vì càn khôn hóa huyết công này. Lâm Phàm đạp xuống một cước, cả người lao đi, nhanh chóng bay vút lên trời. Hắn từ trên cao phách xuống một chưởng, đánh mạnh lên đầu của đối phương. Chu Khắc ngẩng đầu lên. Lại thêm một tên nữa. Được. Hôm nay ta sẽ hòa thân thể các người thành máu. Tiểu tử nhà ngươi còn dám đánh lén, ta cho người nếm. Chương 172. Một chưởng của Lâm Phàm đánh thẳng vào đầu của Chu Khắc. Kình đạo bùng nổ gấp 7 lần, đánh cho đầu của Chu Khắc lún vào trong thân thể. Sau đó, Lâm Phàm khoai xoay tròn giữa không trung, vững vàng đáp xuống đất. Đúng là vô dụng. Ánh mắt đám người Ngô Thanh Thu đầu đồng loạt trợn lên nhìn Lâm Phàm khiếp sợ. Lâm Phàm kiên trì. Các vị sư huynh sư tỷ, ấy nghe ta giải thích. Vừa rồi kình đạo của hắn có thể chất chứa được đã đến cực hạn. Một chưởng của ta đánh xuống, hắn không chịu nổi nữa. Ấy, cái chết của hắn không liên quan gì đến ta đó. Này, sư huynh sư tỷ, mọi người thật sự là phải tin lời ta chứ. Đừng có nhìn ta như thế. Lâm Phàm biết đám người sư tỷ không tin, thế nhưng cũng đếch sao. Nói và không nói là hai chuyện khác nhau. Nói ra là được, còn tin hay không là chuyện của họ. Sư đệ, ta tin ngươi. Ngô Thanh Thu mỉm cười. Nàng rất thông minh, nhưng có những lúc không cần thông minh như vậy. Có những chỗ thông minh lại không phù hợp. Thôi Chấn, Lương Huyên, Khang Hòe kinh ngạc nhìn Ngô Thanh Thu. Sư muội cứ vậy mà tin hay sao? Thế nhưng rất nhanh họ cũng chẳng thể làm gì được. Nghĩ đến tình cảm mà sư muội dành cho Lâm sư đệ, cũng có thể hiểu. Nếu như không phải là sư đệ ra tay, tình thế của bọn họ sẽ rất nguy hiểm. Tuyệt học mà Chu Khắc thi triển rất bá đạo, thật sự có thể hóa huyết. Nhưng vẫn chưa kịp suy nghĩ, thì sư đệ đã đánh một chưởng xuyên vào đầu của đối phương, tựa như kình đạo dồi dào hay là có bí pháp đặc thù gì đó. Đa tạ sư tỷ đã tin tưởng. Lâm Phàm cười cười, hắn biết sư tỷ sẽ luôn tin tưởng hắn, bởi vì nhân phẩm của hắn vẫn còn tín nhiệm và danh dự. Chu Khắc quả thực là rất mạnh, tuyệt học mà y thi triển có chút thú vị. Các vị sư huynh sư tỷ muốn chấn áp đối phương là rất khó, bất cẩn một chút thôi là có thể toi mạng. Lâm Phàm dùng kình đạo thâm hậu xuyên qua thân thể của đối phương, thì cho dù tuyệt học của đối phương đến mức nào, phải xem có chịu được phần kình đạo này của hắn hay không. Sư đệ thường ngày khắc khổ tu luyện, có thể có thực lực như vậy là chuyện đương nhiên. Ta biết là sư đệ rất lợi hại. Bọn Lương Huyên nhìn nhau, lại có cách nói như vậy hay sao chứ? Sư muội ơi, cho dù ngươi thích Lâm sư đệ, thì cũng đừng biểu hiện một cách ngốc nghếch như vậy. Một nhà ba người từ Chi Chí ở trong khoang thuyền đi ra, nhìn thấy người chết nằm đầy đất, cảm giác kinh hãi, vội vàng bịt mắt trẻ con lại, không cho đứa con nhìn thấy cảnh máu tanh. Sư tỷ, để ta xử lý những thi thể này. Lâm Phàm ném thi thể lên chiếc thuyền của đối phương. Ấy sư đệ, ta giúp ngươi. Khang Hoè cũng chủ động tiến lên phụ một tay. Khuôn mặt chữ quốc của gã nhìn rất bình tĩnh, nhưng tâm trạng thì thấp thỏm, trông không tỏa ra được khoảng cảm giác uy nghiêm. Lâm Phàm im lặng một lúc rồi gật đầu. Ở trên thuyền địch, hai đôi tay mò mẫm từng xác chết, động tác thành thục, vừa nhìn đã biết làm việc này thành quen. Ấy sư đệ, người hay làm loại chuyện này sao? Khang Hoè lấy ra ngân lượng, thản nhiên nhét vào túi, tò mò. Đây là gã đã tiếp cận Lâm sư đệ thẳng thừng, phát hiện Lâm sư đệ cũng rất có kinh nghiệm. À, thỉnh thoảng thôi. Lâm Phàm lắc đầu phủ nhận, từ lúc bắt đầu tu luyện đến giờ, đôi tay này của hắn không dính nhiều máu tươi, vẫn khá là thuần khiết. Sư huynh hỏi hắn những điều này, hắn đương nhiên là không có nói lung tung, để chứng tỏ mình không phải là kẻ non nớt. Đã đuổi mấy vạn địch, mò mẫm xác mấy vạn lần, đã sớm đạt đến cảnh giới nhân thủ hợp nhất. Khang Hoè không tin. Ấy sư đệ, xác chết kia cho người lục soát đó, tên đó mạnh nhất, chắc chắn trên người có thứ tốt đó. Người là sư đệ giết thì đương nhiên phải là của sư đệ. Gã chỉ cần mò những bọn vô danh tiểu tốt này, đây cũng là lúc làm cho người ta vui sướng. Lâm Phàm sờ soạn một lúc không phát hiện ra thứ gì tiếc nối. Nghèo thật đó, thằng này không mang theo cái gì cả. Ấy, mò xác cũng giống như là chơi xổ số vậy, tỷ lệ trúng thưởng rất thấp mà. Có điều sư đệ à, người che giấu cũng thật kỹ đó, quả thực là thiên tài, không phải nói là kỳ tài, đã có thể tu luyện đến mức độ này. Những lời người nói với bọn ta một câu mà ta cũng chả tin đâu. Nếu như không có thực lực tuyệt đối thì làm sao có thể phá được kinh đạo hộ thể của tên kia. À, sư huynh, ta thích lặng lẽ tu luyện thôi. Lặng lẽ cũng tốt, sư đệ tuổi còn trẻ có thể có tu vi như vậy, nếu như sơn môn biết được chắc chắn sẽ cố gắng bồi dưỡng. À, sư huynh, ta có thói quen và phương pháp của riêng mình. Nếu như sơn môn bồi dưỡng tài nguyên, những đồng môn khác sẽ bị hao tổn. Cứ như ta bây giờ là thỏa mãn rồi. À, hey, được rồi, là lựa chọn của ngươi, người khác không thể quyết định thay ngươi được. À, trên bong thuyền Thôi Trấn, Lương Huyên, Ngô Thanh Thu đứng ở mũi thuyền nhìn mặt biển, gió biển thổi lồng lộng làm cho người ta dễ chịu. Sư muội, Lâm sư đệ tu vi thật thâm hậu, sư muội có biết không? Thôi Trấn đã nghe đến không ít kỳ tài thiên tài, nhưng cũng chỉ là nghe mà thôi, chưa tận mắt thấy. Cho dù Lý Đạo Đoan sư huynh được gọi là thiên tài, nhưng cũng phải cần rất nhiều thời gian để tu luyện. Ngô Thanh Thu nói, thôi sư huynh, Lâm sư đệ không nói, tức là người ta muốn giữ kín cho riêng mình. Có thể đáp ứng với ta một việc được không? Huynh cũng đừng nói chuyện này ra ngoài được không? Sư muội, nếu để cho sơn môn biết tiềm năng của Lâm sư đệ, đệ ấy sẽ được bồi dưỡng chăm sóc hơn. Thôi Trấn rất khó hiểu. Đệ ấy Không biết có bao nhiêu đồng môn muốn nhận được sự coi trọng của sơn môn. Việc này đúng là bất ngờ. Ta hiểu sư đệ, nếu như y muốn che giấu, hẳn là phải có lý của y. Y không muốn chủ động nói ra, chính là có lý do. Ta hy vọng sư huynh có thể đồng ý với ta. Ngô Thành Thu rất vui mừng khi thấy Lâm sư đệ lợi hại như vậy. Chương 173, kín đáo. Đồng thời trong lòng của nàng cũng rất hạnh phúc. Sư đệ ẩn giấu không muốn lộ ra thực lực, đột nhiên lại bộc phát. Còn không phải là do nhìn thấy mình gặp nguy hiểm hay sao? Thế cho nên nói là sư đệ đang quan tâm tới mình. Thôi Chấn và Lương Huyên liếc nhìn nhau. Nếu như đây là yêu cầu của sư muội, thì đương nhiên là chúng ta sẽ giúp sư đệ giữ bí mật. Ngô Thanh Thu cảm kích, vậy đa tạ. Tại một phủ đệ ở trong Hà Tân Thành, trong một đình viện, một vị đại hán đầu chọc, khuôn mặt hung dữ, vết sẹo ngang dọc che phủ trên mặt. U ám nhìn phong thư ở trong tay. Chết rồi sao? Y có chút không thể tin nổi. Chu Khắc không cùng nhân vật với bọn tiểu lâu la. Thực lực của Chu Khắc đối phó với đệ tử chính đạo tông cũng không thành vấn đề. Huống hồ trong tay còn có đan dược. Sau khi uống vào kình đạo tăng vọt, thực lực tăng lên rất nhiều cơ mà. Ôi, vậy là đã bất cẩn rồi. Bây giờ thì đã quá muộn. Muốn đuổi theo cũng chẳng kịp. Với tốc độ di chuyển như vậy, e rằng là bọn họ đã đến Bằng Châu Cẩm Thành. Đi báo cho Ngụy Công, chính đạo tông nhúng tay vào việc này, Chu Khắc bị đánh chết, để cho dư nghiệp của Từ Thị trốn thoát. Bóng đen kia cúi đầu, sau đó khom lưng nháy mắt biến mất. Chính đạo tông quả thực là một con quái vật khổng lồ, thế lực tầm thường không dám gây, thế nhưng lại đối đầu với Ngụy Công Công, quả thực là điều không hay. Ngoại trừ lần này Chu Khắc tấn công, về sau vẫn bình an vô sự. Xem ra những người ngăn cản rất tự tin về Chu Khắc, cho rằng có thể Chu Khắc một tay giải quyết, chứ không nghĩ là sẽ bị giết. Trong lòng của Lâm Phàm có chút nghi hoặc, không phải là hắn nói xấu người ta. Từ Chi Chí trông có vẻ là kẻ mềm mỏng, giống như là thư sinh vô dụng. Rốt cuộc đã biết bí mật động trời gì mà lại bị người ta đuổi giết như vậy. Mà thôi quên đi. Việc này dù sao cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn cũng không muốn biết. Thường thường những người biết quá nhiều thì đều không có kết cục tốt đẹp. Đưa người đến Cẩm Thành coi như là xong việc. Còn những việc khác không liên quan. Thực lực của mình bây giờ có thể chống đỡ được một phương. Thực lực của Chu Khắc rất mạnh. Chắc chắn phải là đại tướng của phe địch. Có lẽ cũng là người có tên tuổi. Hắn cũng muốn biết Từ Chi Chí rút cục đã cho Sơn Môn thứ gì mà lại Sơn Môn lại tình nguyện cầm lấy củ khoai lang nóng bỏng tay. Như vậy chính là gây thù hằn với thế lực kia. Tại Bằng Châu Cẩm Thành, buôn bán hàng hải ở đây cực kỳ phát triển, còn sản xuất chân châu, đồng thời còn buôn bán muối, trà, hương liệu, gạo. Cho nên địa vị ở Cẩm Thành tại Bằng Châu rất cao, thuộc vào trong những thành thị trọng yếu. Người dân ở Cẩm Thành giàu có hơn với những nơi khác. Hà Tân Thành, Thiên Cửu hay Ninh Thành đều không thể so. Các tổ phụ của Từ Chi Chí vẫn cứ phát triển ở đây, sớm có nền tảng vững chắc. Nếu như không phải là cách đô thành quá xa, thì có lẽ cũng không xảy ra chuyện như vậy. Từ công tử, đã đến Cẩm Thành, nhiệm vụ của chúng ta đã xong. Thôi Chấn nói, đường xá xa xôi, đã chậm không ít thời gian, còn may tất cả mọi người đều được bình an. Ây, cảm tạ các vị đã hộ tống. Từ mẫu vô cùng cảm kích, các vị cũng đã đến Cẩm Thành, hãy để từ mẫu làm trọn tình gia chủ, chiêu đãi các vị một phen. Từ Chi Chí thở dài, về đến Cẩm Thành là an toàn, có thế lực của Từ gia che chở, y sẽ không còn sợ hãi trước bất kỳ nguy hiểm gì, có giỏi thì tới đây, xem ta giết chết các ngươi như thế nào. Lâm Phàm đi đến bên cạnh sư tỷ nhỏ giọng. Sư tỷ, ta nghĩ rời đi càng sớm càng tốt. Sư đệ, tàu buôn thì cần phải tiếp tế. Những thuyền viên này phải ăn uống, nhất định là không đi được trong hôm nay đâu. Chỉ có thể đợi ở đây một ngày đêm. Ngô Thanh Thu nhỏ giọng, sau đó như nghĩ đến điều gì. Ngươi đang lo lắng chuyện gì sao? Đúng là có suy nghĩ như vậy đâu. Lâm Phàm nói, ngươi đừng lo lắng. Đêm nay chúng ta có thể ở nhà trọ, chờ đến khi trời sáng, thuyền viên chuẩn bị mọi thứ xong, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi. Lâm Phàm gật đầu, cũng chỉ có cách đó. Chỉ hy vọng là do hắn quá cả nghĩ. Không biết tại sao, trong đầu của hắn cứ nghĩ đủ thứ chuyện lung tung. Nhìn thấy ai cũng cảm thấy nguy hiểm, tựa như là có vấn đề gì đó. Đột nhiên hắn nghĩ tới một khả năng, chẳng lẽ mình đã mắc phải bệnh thần kinh gì đó. Ngay lúc hắn đang trò chuyện cùng sư tỷ, Thôi Sư Huynh đã nhận lời mời của Từ Chi Chí. Tất nhiên là cũng biết chắc chắn không đi được trong hôm nay, cho nên đành ở lại một đêm. Ở phía xa có một đoàn người chạy đến. Tam Thúc, ta ở đây. Từ Chi Chí nhìn thấy người này liền vẫy tay, cười tươi rói. Ở Tam Thúc của ta đến rồi, chỉ cần về đến nhà của chúng ta là an toàn đó. Lâm Phàm trong lòng cầu xin thần Phật phù hộ, hy vọng đừng xảy ra chuyện gì. Liếc mắt nhìn Tam Thúc của Từ Chi Chí, không có gì đặc biệt. Có lẽ là vì phải lo lắng nhiều thứ, cho nên có chút uy nghiêm. Đi tới bên cạnh lập tức ôm lấy con của Từ Chi Chí, véo mũi đứa trẻ. Nào, đi về nhà, gia gia của người đang đợi đó. Tam Thúc, mấy vị này là đệ tử của chính đạo tông. Con có thể an toàn trở về là nhờ họ. Nếu như không có họ hộ tống, chỉ sợ là con đã vĩnh viễn không về được. Đa tạ các vị đã đưa giúp cháu ta về. Từ hiếu ta vô cùng cảm kích. Xin mời các vị theo về Từ gia. Ta sẽ chuẩn bị rượu tốt nhất, đồ ngon nhất đãi các vị. Thôi Trấn bình tĩnh nói. Là phụng lệnh của Sơn Môn, hộ tống Từ công tử về nhà. Là chuyện chúng ta nên làm, đừng khách khí. Xin mời. Mời. Lâm Phàm quan sát đối phương, tạm thời chưa phát hiện ra vấn đề gì, cho nên đi theo đội ngũ để sư huynh ra mặt. Những chuyện khác hắn không quan tâm. Vậy là xe ngựa chạy ầm ầm đi. Chương 174. Cha không cho ta nói. Lúc tiến vào đường phố ở trong chủ thành, Lâm Phàm vén rèm, phát hiện phạm vi kiểm soát của Từ gia ở Cẩm Thành rất rộng, có nhiều cửa hàng đều treo kỳ hiệu mang chữ Từ. Đồng thời những hộ vệ của Từ gia đều có thực lực, tuy không cao nhưng cũng không yếu. Ở trong Kình Lôi Minh đều có thể được coi là đường chủ. Không thể nói Từ gia là phú thương bình thường, mà phải là gia tộc. Một gia tộc quyền thế, có văn có võ, tuyệt đối không tầm thường. Hơn nữa, loại gia tộc quyền thế này thoải mái nhất, không bị Sơn Môn quản lý. Chủ yếu là lo chiếm đất, nuôi một đám cao thủ bán mạng cho mình, biến một tòa thành trở thành địa bàn của Từ gia. Ở đây bọn họ là đại vương, ai dám làm càn chứ? Tại Từ gia, biệt phủ này diện tích rất lớn, tọa lạc ở vị trí chủ thành, đủ để chứng minh thực lực của Từ gia ở Cẩm Thành. Có lẽ chỉ có Từ Chi Chí yên tâm khi trở lại Cẩm Thành, không phải là không có lý. Đi vào trong sân, một người thanh niên tuấn tú phong trần đi tới, đến trước mặt của Từ Hiếu, cung kính. Cha. Sau đó nhìn Từ Chi Chí, vẻ mặt vui mừng. Ca. Chi Văn, đã lâu không gặp. Từ Chi Chí kích động, tiến lên ôm lấy Từ Chi Văn, đã nhiều năm không gặp. Trước đây lúc ở Từ gia, Chi Văn thân với gã nhất, quan hệ huynh đệ cũng tốt nhất. Sau đó, cha của gã đến thành đô phát triển, gã đi theo. Rồi bọn họ cũng không gặp mặt nhau mấy. Huynh đệ thân tình, ôn lại chuyện cũ với người quen là rất cảm động. Nhưng đối với bọn Lâm Phàm thì không hề có chút rung động gì. Chị Văn, con đưa các vị ân nhân của chính đạo tông đi tham quan. Ta muốn cùng ca ca của con đi gặp ông nội trước. Vâng thưa cha. Từ Chi Văn gật đầu, mỉm cười với Từ Chi Chí. Chủ ý rất rõ, một lát nữa gặp lại. Sau đó quay sang bên bọn Thôi Trấn. Mời các vị đi theo ta. Ở trong thư phòng, Từ Chi Chí đứng ở cửa cung kính. Ông nội, con Từ Chi Chí đã về. Ở đây, gã mới cảm giác mình về nhà, cảm giác an toàn, tâm trạng vô cùng tốt. Con cứ vào đi, ông nội đã biết con về rồi đó. Lão Từ Hiếu nói. Sau khi Từ Chi Chí đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy một lão nhân tóc trắng ngồi đó. Đã lâu lắm rồi gã không gặp ông nội. Cẩn thận tính lại thì cũng đã nhiều năm. Ông nội, con đã về. Từ lão gia đứng dậy, đi đến trước mặt của Từ Chi Chí xoa đầu. Về là tốt rồi. Chỉ là cha mẹ ngươi. Ông nội, cha mẹ con đều đã bị giết. Trong một đêm cả nhà 67 mạng người đều bị giết sạch. Nghĩ đến cảnh đó, Từ Chi Chí nước mắt giàn giụa. Tâm trạng bi phẫn, tuyệt đối không ngờ ở thành đô vậy mà lại có người to gan tàn sát nhà họ Từ. Đúng là không có vương pháp. Đã muộn rồi. Cũng là do ông nội biết quá muộn. Chứ nếu như ông nội biết sớm một chút, đã không bao giờ để cho chuyện như vậy xảy ra. Ông nội, đều là do lão Ngụy Trung kia hãm hại nhà mình. Từ Chi Chí tức giận nói, nhưng hiện tại gã chỉ có thể thể hiện sự căm phẫn, chứ đâu có làm gì được. Từ lão đau khổ, lúc chàng người còn nhỏ đã nghĩ tương lai muốn mở tiền đồ, muốn thay đổi thế giới này. Bây giờ nó làm được rồi. Từ Cẩm Thành đến thành đô, chỉ không ngờ đã xảy ra chuyện như vậy. Nhưng cha ngươi là một quan văn, cũng không tiếp xúc với bí mật gì. Sao lại gặp loại thủ đoạn hiểm độc như thế? Ông nội, là cha con dính vào một việc lớn. Cha con trước khi lâm chung đã nói, mưu đồ của Ngụy Trung chính là long mạch của triều đình. Cha đưa cho con một bức mật thư, bảo con đi tìm Xuân Thu Lão Đạo. Xuân Thu Lão Đạo, hình như ta cũng nghe tên vị đạo sĩ này ở đâu đó. Cha, vị Xuân Thu Lão Đạo này 80 năm trước chính là quốc sư, sau đó biến mất, ẩn nấp nơi sơn giã, không ngờ là vẫn còn sống. Từ Hiếu nói. Chị, Từ lão quay sang. Vậy ngươi biết Xuân Thu Lão Đạo ở đâu không? Nếu như ngươi tùy tiện rời khỏi Cẩm Thành, ông nội sợ rằng ngươi sẽ gặp nguy hiểm nữa. Ông nội, con biết. Cha con đã nói cho con. Dù cha con không cho con nói ra, nhưng dựa vào một mình con thì làm sao có thể tìm được. Ông nội, ông phải giúp con tìm được Xuân Thu Lão Đạo. Chỉ có tìm được Xuân Thu Lão Đạo mới có thể trả thù được cho cha mẹ con. Từ lão gia nói. Yên tâm, ông nội cho dù phải liều cái mạng già cũng phải báo thù cho cha mẹ ngươi. Cho dù Ngụy Trung quyền thế ngập trời, Từ gia ta không sợ. Nghe được những lời này của ông nội, Từ Chi Chí nhiệt huyết sôi trào, trong mắt lập lòe ánh sáng hy vọng báo thù. Buổi tối có tiệc, đích thân Từ lão nghênh đón, đủ để chứng tỏ sự kính trọng với đám lâm phàm. Hơn nữa là gia yến vô cùng thịnh soạn, Từ lão còn để cho Thôi Chấn ngồi ở chủ vị để thể hiện sự tôn kính. Lâm phàm thích cảm giác này, không bị người ta coi trọng đôi khi là một loại an toàn. Thân phận của hắn chỉ là một tiểu sư đệ, trong mắt mọi người tiểu sư đệ bao giờ cũng là người yếu nhất. Nếu như không có các sư huynh sư tỷ giúp đỡ thì tiểu sư đệ rất khó lăn lộn. Các vị đã hộ tống cháu đích tôn của lão phu về, lão phu vô cùng cảm kích. Ở đây xin kính các vị một ly. Sau đó chỉ cần có việc nhờ đến Từ gia, đây là đạo nghĩa mà Từ gia sẽ không từ chối. Từ lão đứng dậy, mặc dù tuổi già nhưng rất có tinh thần, cầm chén một hơi cạn sạch. Sau đó vẻ mặt chân thành nhìn mọi người, chờ uống hết ly rượu. Thôi Chấn, Khang Hòe và Lương Huyên nâng chén. Sư đệ, ngươi sao vậy? Ngô Thanh Thu cảm thấy Lâm Phàm không nâng chén thì nghi ngờ. Sư tỷ, ta ra ngoài không bao giờ uống rượu cả. Chương 175. Từ gia các ngươi không có đạo đức nghề nghiệp. Ngô Thanh Thu cũng không hỏi nhiều, dường như nàng hiểu điều gì. Ngay cả bọn Thôi Chấn khi nghe Lâm Phàm nói cũng cảm thấy đúng như vậy, nhưng đều đã nâng chén, không thể không uống. Từ lão thấy Lâm Phàm không uống rượu thì tò mò. Là do rượu này không hợp khẩu vị sao? Lâm Phàm mỉm cười. Từ lão gia ra hiểu lầm rồi, chỉ là ta không uống rượu bên ngoài, hy vọng từ lão thông cảm cho. Hóa ra là vậy. Nếu như đây là nguyên tắc thì lão phu cũng không có miễn cưỡng tiểu hữu. Đa tạ từ lão. Từ trước tới nay Lâm Phàm đều không uống rượu, mà những người không thân đưa cho, đặc biệt là có liên quan đến vài chuyện nguy hiểm. Ngay lúc còn chưa hiểu rõ tình huống cụ thể, hắn không manh động. Đây là nguyên tắc cơ bản để sinh tồn. Không phải là hắn nghi ngờ từ gia, mà có thể tránh thì tránh. Tựa như uống loại rượu này, biết là ngươi biết ơn chúng ta, hơn nữa về sau chưa chắc có qua lại gì, cho nên cũng không sợ đắc tội ngươi. Huống hồ người hiểu chuyện cũng có thể nghe ra ý tứ trong lời của hắn, không thể không có lòng cảnh giác. Rượu quá 3 tuần, yến hội dần dần đi đến hồi kết. Thực sự vô cùng biết ơn các vị đã đưa cháu ta về đây. Việc này vốn dĩ không liên quan gì đến các ngươi, nhưng thật đáng tiếc, Ngụy Thái Giám muốn các ngươi chết, các ngươi cũng chỉ có thể ở lại đây. Từ lão già đứng dậy, gương mặt tươi cười biến mất, thay vào đó là vẻ mặt âm trầm, sau đó lùi vào trong đằng sau. Ngay cả Từ Hiếu khách sáo 10 phần cũng đứng lên thổi tín hiệu, lập tức động tĩnh vang lên không ngừng. Trong chớp mắt, ở bên phía tường rào xuất hiện hàng loạt cao thủ, đồng thời còn có vài cao thủ hơn hẳn xuất hiện, lạnh lùng nhìn bọn Lâm Phàm. Ông nội, đây là... Từ Chi Chí khiếp sợ, bởi vì về đến nhà tâm trạng đang rất tốt cho nên đã uống hơi nhiều. Ngay khi gã định đứng dậy thì phát hiện cơ thể mềm nhũn, chân đứng không vững. Gã lập tức hiểu rõ tình huống, mình đã trúng độc. Nhưng đây là nhà mình, ai lại có thể hạ độc thủ chứ? Gã rất khó hiểu khiếp sợ, nhìn về phía ông nội, không ngờ người nhà lại hạ độc mình. Chỉ chỉ, ngươi đừng trách ông nội, muốn trách thì trách cha ngươi. Hắn chính là cục đá kê nhà sĩ, vừa thối lại vừa cứng, đắc tội ai không được, một hai lại đắc tội với lại Ngụy Trung. Người của Từ gia lập nghiệp từ nghề đánh cá, qua vô số khó khăn vất vả nỗ lực suốt mấy thế hệ mới có thành tựu địa vị như bây giờ, làm sao có thể vì một người như cha ngươi mà kéo theo cả Từ gia chôn cùng. Vẻ mặt của Từ lão không còn vẻ hiền từ như lúc trước. Từ Chi Chí nói, ông nội, còn là cháu đích tôn của người. Muốn vùi Từ gia xuống vực sâu, đừng nói là cháu đích tôn, ngay cả con trai ruột ta cũng giết. Từ lão tức giận nói, lời này của Từ lão làm cho trong lòng của Từ Chi Chí nguội lạnh, có một cảm giác bi thương. Gã nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng không nghĩ đến tình huống này. Từ lão. Lâm Phàm đứng dậy, ánh mắt dừng lại trên người của đối phương, lạnh lùng. Nhiệm vụ của chúng ta chính là đưa cháu đích tôn của ông về. Chúng ta không có hứng thú với việc nhà các người. Bây giờ ông giết cháu đích tôn, còn chúng ta rời đi. Nước sông không phạm nước giếng, hẳn là không thành vấn đề gì. Loại tranh đấu trong gia đình là rất bình thường, ai cũng có cái lý của mình. Một người cha mẹ bị giết, một người không muốn gia tộc bị liên lụy, ai có đạo lý thì cũng không nói rõ được. Chuyện này vốn không liên quan gì đến các người. Đúng là có thể thả các người rời đi, nhưng bây giờ thì không được. Các người giết người của Ngụy Trung, lão hổ phải báo lại cho Ngụy Trung. Sư huynh, các người thấy thế nào? Lâm Phàm nhẹ giọng hỏi. Thôi Trấn đáp. Ta không sao. Ta có sao? Ta cũng có sao không? Ánh mắt của Lâm Phàm và Thôi Trấn dừng lại ở trên người của Lương Huyên và Khang Hòe, không thể tin nổi. Làm sao lại có sao? Lúc ta nói không uống rượu, chính là các người quăng cho ta ánh mắt thì ra là thế. Sao đến cuối cùng lại chỉ có Thôi Trấn sư huynh là không sao? Lương Huyên và Khang Hòe vô cùng hổ thẹn. Bây giờ cơ thể không còn một chút sức lực. Cho dù là muốn dùng kình đạo ép rượu ra độc ra ngoài, nhưng chất độc này dường như có thể xông vào đến tận trong kình đạo. Điều này làm cho bọn họ thật khó chịu. Lâm Phàm hít một hơi thật sâu. Việc này bây giờ rất khó giải quyết. Hắn bước lên một bước, kình đạo hùng hậu bộc phát, mái tóc dài bay phần phật, quần áo chấn động, gạch dưới chân nứt toác, toàn bộ cái bàn ăn bị hất tung lên, đồ đạc rơi xuống. Tử lão gia, ông nghĩ quá đơn giản. Hôm nay ông muốn giữ chúng ta lại còn phải xem Tử gia các người có năng lực đó hay không. Cho dù có thể giữ chúng ta lại, thì Lâm Phàm ta cũng dám đảm bảo giết sạch Tử gia các người. Không tin có thể thử. Lâm Phàm lúc này như là mãnh hổ, vô cùng bá đạo. Thôi Trấn khiếp sợ, nhìn Lâm sư đệ chỉ đứng ở đằng sau, cũng cảm giác được áp lực hùng hậu từ trên người Lâm sư đệ tràn ra. Anh nói ngông cuồng, cho rằng Từ gia ta là quả hồng mềm phải không? Mắn tiến! Từ lão phất tay, lập tức chi chít những mũi tên lao đến, mỗi một mũi tên đều ẩn chứa kình đạo. Hai tay của Lâm Phàm đẩy về phía trước, kình đạo hùng hậu tuôn ra không ngừng, hình thành một bức tường bảo vệ vô hình bằng kình đạo chặn những mũi tên ở ngoài. Sư huynh, sư tỷ, mang bọn họ đi, ta sẽ mở đường tắm máu ra bến tàu. Vừa dứt lời, Lâm Phàm dùng kình đạo xuyên xuống mặt đất, mặt đất liền lập tức vỡ nát. Sau đó chỉ thấy tay của hắn phất mạnh về phía trước, những miếng gạch vỡ phá không mà bay đi, đánh trúng đám cung thủ. Chương 176. Sư đệ, người liệu có làm được không? Ngô Thành Thù lo lắng. Lâm Phàm chỉ cười cười nói: Sư tỷ, đàn ông không thể nào nói không. Lúc trước hắn cũng đã thực sự có nghi ngờ Từ gia có vấn đề, nhưng nghi ngờ này chỉ là theo thói quen mà thôi. Nhưng ai có thể ngờ được thực sự lại có chuyện như vậy xảy ra. Trong nháy mắt, dưới sự chủ động mở đường của Lâm Phàm, bọn họ đã mở ra được một đường máu. Về phần Từ Chi Chí, căn bản Lâm Phàm không muốn quan tâm, đã không còn dính líu gì đến nhau. Bây giờ bọn họ muốn xông ra thì phải tự biết đi mà tìm đường sống cho mình. Từ gia quá xấu xa, không có đạo đức gì cả, sau này ai dám làm ăn với nhà các người chứ. Ở ngoài đường, Ngô sư tỷ và Thôi sư huynh mang theo hai vị đồng môn bị trúng độc, không còn sức lao ra ngoài bến tàu. Sư đệ, sao người biết Từ gia có vấn đề? Ngô Thành Thu hỏi. Là cảm giác đó, ta cũng không biết nữa. Thôi Trấn nói. May là có Lâm sư đệ nhắc nhở, nếu không ta cũng té ngã ở đây. Không ngờ vì Từ gia không muốn đắc tội với Ngụy Trung mà giết cả cháu đích tôn của mình. Nhớ lúc xưa Thôi Trấn còn chưa vào Sơn Môn, cũng là một tay lão giang hồ kinh nghiệm phong phú, nhưng cho dù như vậy cũng suýt chút nữa mắc mưu, cho nên mới nói ra bên ngoài thật sự là phải rất cẩn thận. Lòng người khó dò, thậm chí ngay cả tình thân còn không tha thì nói chuyện gì. Ngẫm lại mà dùng mình. Lúc này Lâm Phàm nhìn thấy ở hai bên sườn trái phải của mái hiên, đám người đã bắt đầu di chuyển. Sau đó thấy những người này phóng ám khí vun vút, muốn chặn đường của bọn họ. Một tay Thôi sư huynh xách người, một tay vung kiếm. Tất cả ám khí đánh tới đều bị đánh ngược trở lại. Những kẻ ném ám khí lại bị trúng chính ám khí của mình, ngã gục từ trên mái hiên xuống. Còn có kẻ trực tiếp lộn cổ vào trong phòng của người ta. Phía trước xuất hiện ba bóng người, bọn họ đã đứng ở vị trí sẵn sàng từ lâu. Nhìn thấy bọn Lâm Phàm tới thì nở nụ cười lạnh. Để cho ta. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn xuống ba kẻ chặn đường. Có lẽ những gia hỏa này không tệ, nhưng trong mắt của Lâm Phàm thì nhược điểm rất rõ. Diệu Nhật Tam Tuyệt phá diệt chỉ, Lâm Phàm xẹt qua trước mặt ba kẻ chặn đường, tốc độ cực kỳ nhanh. Ba tên kia chỉ thấy loang loáng, còn chưa cả kịp phản ứng gì, đã cảm thấy không có bất kỳ vấn đề gì. Bọn chúng quay người, nhìn về phía Lâm Phàm, sau đó cảm nhận được gì đó. Bọn chúng giơ tay vuốt trán, từ bao giờ trên trán của chúng đã thủng một lỗ. Ở xung quanh cái lỗ xuất hiện hoa văn màu đỏ, sau đó lan rộng ra khắp khuôn mặt, rồi từ từ chuyển thành màu đen. Làn da trên mặt giống như bị khô nứt, hóa thành những mảnh nhỏ phiêu tán trong thiên địa. Chỉ bằng một chiêu có thể giải quyết ba người. Diệu Nhật Tam Tuyệt quả nhiên là bá đạo, nhưng lực sát thương quá mạnh, dễ gây ra lấy mạng người, có muốn nương tay cũng không được. Ngô Thanh Thu nhìn thoáng qua bên này, nhìn thấy tình huống vết thương thì kinh ngạc. Sư đệ lại mạnh như vậy sao? Sư đệ đã lĩnh ngộ Diệu Nhật Tam Tuyệt. Nếu như nhớ không lầm thì sư đệ mới chỉ tu luyện Diệu Nhật Tam Tuyệt cách đây không lâu. Tiếng hò hét đuổi giết càng lúc càng lớn. Có rất nhiều nhà dân vẫn còn sáng đèn, nghe thấy âm thanh này bị dọa, liền vội vàng tắt hết cả đèn đi. Đừng nói là dân thường, không biết tốt xấu. Hơn nửa đêm, hàng loạt những tiếng động này vang lên thì tuyệt đối không có tốt đẹp gì. Cứ tắt đèn đi ngủ, sáng mai dậy lại yên bình. Không bao lâu, họ đã chạy đến bến tàu. Thôi Chấn và Ngô Thanh Thu mang người nhảy lên boong, đánh thức thuyền viên để chuẩn bị rời cảng. Sư muội, ta tháo dây thừng, muội trông chừng bọn họ. Thôi Chấn nhảy đến bên cạnh bờ biển, một kiếm chém ra. Dây thừng đang bị buộc trên cột sắt đứt xuống. Sau đó nghĩ đến mỏ neo vẫn còn ở dưới biển thì quay thuyền lại thuyền, hồ kéo mỏ neo. Lâm Phàm nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, cảm thấy hộ tống trừ từ chi trí trở về. Tranh chấp của nội bộ gia tộc là chuyện của các ngươi, đã bảo chúng ta không quan tâm, không ngờ đối phương nhất định không cho mặt mũi. Điều này thật làm người ta tức giận. Người của Từ gia không có truy đuổi, vừa giết một đống người coi như là báo thù. Nhưng vào lúc này một bóng người xuất hiện. Lâm Phàm đang định ra tay thì phát hiện đó chính là người nhà của Từ Chi Chí. Mà một người mang theo đám người nhà Từ Chi Chí lại chính là Từ Chi Văn. Lâm huynh, có thể mang ca ca đi cùng với chị dâu và cháu trai ta được không? Từ Chi Văn trên mặt đầy mồ hôi. Từ gia các người lại có âm mưu quỷ kế gì? Lâm Phàm nheo mắt, trong lòng nghĩ có nên đánh chết Từ Chi Văn hay không. Từ Chi Văn vô cùng áy náy chắp tay nói lời xin lỗi rồi quay người rời đi, không nói thêm một câu. Ngay khi Từ Chi Văn tiến vào trong bóng tối, nơi đó chuyển đến tiếng kêu thảm thiết, âm thanh chính là của Từ Chi Văn. Từ gia đúng là có không ít kẻ cắm đào. Một lão già khô gầy đeo vòng cổ Phật châu to bước tới, ánh mắt nhìn Lâm Phàm chằm chằm. Cái đầu mà đối phương đang cầm trong tay chính là Từ Chi Văn. Bây giờ máu tươi còn đang nhỏ tí tách, vốn là một công tử khôi ngô, sống sờ sờ bây giờ lại thành ra như vậy. Sư đệ, đi thôi. Thôi Chấn đi đến bên cạnh Lâm Phàm, lúc nhìn thấy lão già xách cái đầu đi ra, cau mày nói, là lão sao? Sư huynh, biết lão à? Là Lỗ Đầu Đà, hộ pháp kim cang của huyết Phật tự. Sư đệ, đây là cao thủ rất khó giải quyết. 20 năm trước đã từng là tẩy tủy tầng 3, tù vì sâu không lường được. Thôi Chấn nặng nề nói. Lâm Phàm lúc này ánh mắt trùng xuống, lập tức bước lên phía trước một bước. Dáng đứng của hắn đứng ở trên mạn thuyền vô cùng hiên ngang, gió biển thổi lồng lộng cuốn tóc của hắn bay phần phật. Hết tập 20. Kính thưa quý vị và các bạn, liên tục có những cái cuộc tranh đấu ngầm diễn ra ở khắp nơi đón chờ Lâm Phàm. Tuy nhiên rằng dường như tất cả thì đều có dính dáng đến cái lão thái giám Ngụy Trung. Xem ra đó là ông Trùm, và chúng ta sẽ chờ đợi xem những tập tiếp theo thì Lâm Phàm sẽ đối đầu với bọn chúng như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.